Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2456, chương 2458, nguy cơ. Không tốt, hắn đến, nghe phía bên ngoài Vu Trần thanh âm, Mục Tư Tuyết biến sắc, vội vàng đối với Dạ Mộng Tịch nói ra, ngươi bây giờ có thể cho ta độ một chút tiên lực sao? Dạ Mộng Tịch điểm điểm trán, có thể là có thể, chỉ bất quá ta cái này tiên giả là giả, chỉ có thể gạt ra một chút tiên lực, hơn nữa còn không tinh khiết lắm. Đủ, Mục Tư Tuyết cầm bốc lên một đạo thủ ấn, nói ra, đem tiên lực độ nhập ta tím cung, thiên đột, trung phủ, linh hư, thiên trung cùng thần đình lục đại huyệt, tốc độ nhanh hơn. Tốt nhất ba hơi bên trong hoàn thành. Dạ Mộng Tịch thở sâu, duỗi ra bên trong ăn hai chỉ, nhanh chóng đang đối với mới nói tới lục đại trên huyệt điểm tới. Đem tiên lực độ nhập bên trong đó. Tại tiên lực nhập thể trong nháy mắt, Mục Tư Tuyết quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu. Nàng hai tay bay lượn, phảng phất như là như hồ điệp đồng dạng kết xuất từng cái lộng lẫy pháp ấn. Theo một tiếng kêu khẽ thanh âm, chỉ thấy một đầu ngũ thải phượng hoàng hư ảnh tại đỉnh đầu nàng chậm rãi vũ động. Bỏ linh niết bàn, tân sinh bất diệt, Mục Tư Tuyết thần sắc trang mục, một giọt tích hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Hơi mỏng quần áo hoàn toàn bị mồ hôi xâm thấu, phác họa ra mỹ diệu động lòng người đường vòng cung. Một đầu kim sắc mạch lạc theo vừa rồi lục đại huyệt chậm rãi trườn ra đi, sau cùng ngưng tụ tại nàng bụng dưới bên trong, hóa thành từng vòng kim sắc gợn sóng. Trong mơ hồ, Dạ Mộng Tịch phảng phất chứng kiến Mục Tư Tuyết bụng dưới bên trong có một đầu tiểu tiểu phượng hoàng hư ảnh. Giờ phút này, bên ngoài truyền đến từng đợt ầm ầm tiếng nổ, không ngoài sở liệu, Bạch Vãn Ca cùng Vu Trần bắt đầu chiến đấu. Tuy nói Bạch Vãn Ca thực lực không đủ, nhưng có nhiều như vậy pháp khí, cũng có thể ngăn chặn một hồi. Nhìn kỹ tốt ta thủ thế, đi theo ta làm, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Dạ Mộng Tịch mừng rỡ, đôi mắt chăm chú nhìn đối phương vũ động hai tay, đi theo làm. Nàng vốn có thiên tư hạng người, Mục Tư Tuyết mỗi một cái động tác nàng đều có thể hoàn mỹ không sai bắt trước được đến. Rất nhanh, một cỗ kỳ dị dòng nước ấm tràn vào nàng thân thể. Nếu như có ngoại nhân ở đây, nhất định sẽ thấy Dạ Mộng Tịch đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái phượng hoàng hư ảnh. Chỉ bất quá so sánh Mục Tư Tuyết ảm đạm rất nhiều, phảng phất tùy thời nứt toác vỡ vụn. Phượng hoàng thần phủ mở, Mục Tư Tuyết một đôi ngón tay chồng chất tại cùng một chỗ, đặt ở trên bụng, sau đó 10 ngón chậm rãi tách ra, hai tay tách rời, trong phút chốc, nàng trên bụng thêm một cái lỗ đen vòng xoáy, mà đối diện Dạ Mộng Tịch trên bụng, cũng xuất hiện một cái lỗ đen vòng xoáy. Ầm ầm, bên ngoài lại vang lên một trận cự lớn chấn động thanh âm. Liên tiếp kho hàng này cũng đung đưa, hai mặt vách tường nứt ra, bụi hạ xuống, tiện nhân, cút cho ta đi ra. Vu Trần thanh âm chui vào, tràn đầy tức giận cùng phẫn hận. Ngươi cho rằng tránh ở bên trong liền có thể lấy các loại tần dương tới cứu ngươi? Đừng ngây thơ, ta sớm biết tần dương đi kinh đô, coi như hắn muốn đuổi đến, ít nhất còn phải nửa cái giờ đồng hồ. Cái này nửa cái giờ đồng hồ tuy nói rất ngắn, nhưng đánh dụng bụng của ngươi bên trong hài tử, đầy đủ. Tiểu Tuyết, ngoan ngoãn nghe lời được không nào? Ta mới là ngươi mệnh trung chú định trượng phu. Tần Dương chẳng qua là một cái ham muốn ngươi sắc đẹp hoa hoa công tử mà thôi. Ngươi dám nói, hắn người yêu nhất là ngươi sao? Tiểu Tuyết, ngoặc kép, Vu Trần thanh âm không gián đoạn bay tới, cũng không có đối với Mục Tư Tuyết tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại thở phào, đối phương gọi càng vui mừng. nói rõ hắn nhất thời khó có thể xông phá Bạch Vãn Ca phòng tuyến. Tập trung tinh thần, tận lực đem chính mình thay vào một cái mẫu thân nhân vật. Mục Tư Tuyết trầm giọng nói ra, mẫu thân nhân vật, Dạ Mộng Tịch đôi mi thanh tú cau lại, nội tâm có chút khó khăn, nàng bây giờ còn là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ đây, như thế nào mới có thể thay nhập mẫu thân nhân vật? Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đem chính mình tưởng tượng thành một cái mẫu thân. Tuy nói đại nhập cảm vẫn không có, nhưng cũng có thể tập trung tinh lực, chuẩn bị nghênh tiếp Tiểu Phượng Hoàng đến. Thời gian một điểm một giây trôi qua, bên ngoài Vu Trần vẫn như cũ mê hoặc chửi rủa lấy. Ông, theo một trận rung động, Mục Tư Tuyết bụng dưới hiện ra một đạo kim sắc quang mang. Cùng Dạ Mộng Tịch liên tiếp tại cùng một chỗ. Sau một khắc, một đoàn tản ra ngũ thải quang mang viên hạt châu từ Mục Tư Tuyết bụng dưới vòng xoáy bên trong. Chậm rãi đi ra, viên châu chỉ có hai cái người trưởng thành nắm tay lớn tiểu. Xung quanh bao vây lấy một tầng kết giới, mơ hồ có phượng hoàng hình bóng lưu động, tại kim sắc quang mang dẫn đạo bên dưới. Viên hạt châu hướng về Dạ Mộng Tịch chậm rãi mà đến. Từng điểm chui vào Dạ Mộng Tịch bụng dưới phía trước vòng xoáy bên trong. Mục Tư Tuyết nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng tràn đầy không bỏ cùng bất đắc dĩ. Đồng thời, nàng nội tâm đối với bụi hận ý như giang hải đồng dạng quay cuồng ngưng tụ. Hận không thể ăn thịt, lột hắn ra, nếu như không là tên vương bát đản kia. Mình cần gì bỏ qua hài tử? Ước chừng 7-8 phút về sau, hạt châu năm màu triệt để tiến vào Dạ Mộng Tịch bụng dưới. Hào quang tán đi, bình tĩnh lại, Dạ Mộng Tịch nhẹ vỗ về chính mình vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới. Phảng phất cảm ứng được có một tia yếu ớt sinh mệnh tại chậm rãi nhảy lên. Phương tâm nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. A! Mục Tư Tuyết phun ra một thanh tiên huyết, chậm rãi ngã trên mặt đất. Mục cô nương, Dạ Mộng Tịch giật mình, vội vàng tiến lên đỡ dậy nàng. Tại thành công rời đi hài tử về sau, Mục Tư Tuyết trong lòng chấp niệm tiêu tán. Phía trước uống bên dưới huyết dịch bắt đầu điên cuồng thôn phệ nàng tâm trí. Nhanh, nhanh giết ta, Mục Tư Tuyết lấy chủy thủ ra, muốn đâm vào tim mình. Có thể thử nghiệm mấy lần về sau, lại không cách nào hạ thủ. Phảng phất nội tâm chỗ có một cái vô hình ma quỷ tại quấy nhiễu nàng. Vội vàng hướng Dạ Mộng Tịch cầu viện, chính là Dạ Mộng Tịch có chút do dự, không dám hạ thủ. Ngươi không phải rất hận ta sao? Lúc trước ta bức bách ngươi trở thành Tần Dương tỷ nữ. Ngươi nhất định rất muốn giết ta đi, nếu như không giết ta, người tâm ma cũng khó ngoại trừ. Đây là một cái cơ hội. Ta không hận ngươi. Nhanh, cảm nhận được chính mình ý thức bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Mục Tư Tuyết gấp giọng hô. Dạ Mộng Tịch nắm chặt chủy thủ, cắn răng, hung hăng đâm vào Mục Tư Tuyết trái tim bên trong. Ân hồng huyết dịch chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ phía trước ngực quần áo. Một khắc này, Dạ Mộng Tịch ở sâu trong nội tâm phảng phất có một chút giải thoát. Ban đầu tích dàn xuống đáy lòng oán hận cùng bất mãn, cũng theo một đao kia thả ra ngoài, khôi phục ban đầu sạch sẽ tâm cảnh. Mục Tư Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, nàng sinh cơ khoái tốc trôi qua, nhịp tim cũng giảm bớt rất nhiều. Tại nhịp tim đột nhiên đình chỉ trong nháy mắt, sinh cơ cũng theo đó đoạn tuyệt, triệt để trở thành một cỗ thi thể. Mục cô nương, Mục cô nương, Dạ Mộng Tịch khẽ gọi lấy Mục Tư Tuyết danh tự. Gặp đối phương thật không có sinh cơ, tay chân tức khắc hoàn toàn lạnh lẽo, khó nén trong lòng sợ hãi. Nàng có thể phục sinh sao? Vừa rồi không phải là gạt ta đi. Ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho nàng phục sinh a. Dạ Mộng Tịch tâm loạn như ma, nhẹ vỗ về chính mình bụng dưới, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Bành, giây lát về sau, Vách tường bên cạnh đột nhiên nứt toác nổ tung, một đạo tinh tế thanh âm bay vào được, trùng điệp đập xuống đất, máu tươi vẫy xuống, chính là Bạch Vãn Ca. Vu Trần mặt âm trầm đi tới, khi thấy trên mặt đất không nhúc nhích, ngực cắm vào chủy thủ Mục Tư Tuyết lúc, tức khắc ngây người, chuyện này, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.